lại cho mình em. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Lộ Thái. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đã theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube một lần nữa. Xin chào những cô gái cầm cờ lê xanh đầy quyền lực. Mình cũng xin nhắc lại là có rất nhiều bạn hỏi, ô thế Tũng, cha Tũng già nó nói là mấy cô, những cô gái cầm cờ lê xanh là gì? Thưa các bạn, đó chính là những admin. Thật ra thì không phải chỉ là những cô gái mà có cả những admin nam, ví dụ như Quyết Đỗ, ví dụ như là Trần Đức, ví dụ như Jin. Thế nhưng mà vì là nam mà mới lại nó vô duyên, nó ế lâu quá nên là nó ngại, nó không muốn nói chuyện. Nên các bạn thường hay gặp các cô gái hơn. Hen. Tóm lại là những người cầm cờ lê xanh là những admin ở bên kênh YouTube và rất là quyền lực. Thậm chí là mình thì không thể block được các bạn ấy, không thể xóa comment, tức là mình không thể can thiệp gì được đến các bạn ấy. Nhưng mà các bạn ấy có thể block được mình. Block luôn được cả cả các thằng cha đang livestream. Đó, thì đó thì các bạn đủ biết là các bạn ấy quyền lực đến mức độ nào. Ok, trở lại với chương trình chính ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta ngày hôm nay sẽ đến với một chuyện ma làng quê mang tên Sư Thầy Đổi Quỷ của tác giả Quyết Thịt Cầy, Quyết Đỗ, cũng là một admin của Hà Tũng. Và một cái bộ truyện này nó mang cái màu sắc từ ngày xưa xưa rồi, từ cái ngày xa xưa, từ cái thời phong kiến. Và nó cũng tương đối là hẹn những điều thú vị. Và đặc biệt là với cái giọng văn của Quyết thì của Quyết Đỗ thì như các bạn cũng đã quen thuộc với rất nhiều tác phẩm mà Tuấn đã từng diễn đọc rồi. Nó rất là lạ. Và lạ cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để tương tác với tác giả Quyết Đỗ, admin Quyết Đỗ, Quyết Ế, Quyết Thịt Cầy, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Tuấn dán ở dưới phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Quyết tới đông đảo độc giả hơn nữa. Trao đổi với Quyết về các vấn đề thoát ế này nọ các thứ linh tinh. Hoặc là nick Facebook A Tũng đang ghi bình luận ở bên fanpage. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào chuyện ma ngắn một tập làng quê mang tên Sư Thầy Đổi Quỷ. Chiếu ánh sáng vàng rực xuống con sông quê, cả con sông dài uốn lượn như được rải một lớp bạc lấp lánh. Ở chỗ ấy có cha con nhà ông Tính đang chèo con thuyền nhỏ, kéo từng mẻ lưới răng từ sớm. Cứ kéo lên rồi lại thả xuống, kéo lên rồi lại thả xuống. Đoán chừng cũng đã là lần thứ 10 mà trong lưới chẳng có gì. Được mẻ nào may mắn lắm thì vài ba con cá rô phi chỉ cỡ như cái đầu ngón tay cái. Thằng An thấy cha mình sau nhiều lần kéo lưới không được kết quả gì khả quan, nó còn chẳng thiết buông lưới thêm một lần nào nữa. Nó quay sang cằn nhằn, chắc mình kéo lốt lần này thôi, rồi về chứ còn thấy đêm nay chả ăn thua rồi. Ông Tính tay vẫn thoăn thoắt quăng lưới, nghe con mình nói thì sững lại. Tao biết là mày muốn đi ngủ, nhưng thôi cố thêm tí nữa đi, biết đâu con cá lớn. Chẳng hôm nay sáng bạc, cá to là nó đi ăn đêm, nó đổi hết cá con đấy. Rồi mai, có cá mà mang ra chợ huyện đổi mấy hào lẻ, đưa bù mày sang bên nhà ông Lang Mễ, bốc thuốc mà chữa bệnh. Thằng An nghe cha nói xong, lại nghĩ đến mẹ mình, còn đang nằm đau bệnh ở nhà, thì cũng lại nghiến răng mà cố. Thôi thì lại quyết tâm, thêm một lần nữa, biết đâu trời thương, cha con sẽ có mẻ cá ra hồn. Ấy mà khổ. Ở làng Phú Viễn mấy tuần nay, hoa màu dính phải dịch bệnh, mất mùa đói kém. Người dân trong làng tìm đủ mọi thứ để có thể bỏ vào mồm cho qua cái đặng đói. Đến bây giờ có khi con giun trốn dưới đất còn bị người ta đào lên để mà làm món giun xào đỉa luộc. Thì thử hỏi lấy đâu ra cá cho cha con nhà ông Tính bắt. Hai cha con cứ thế lênh đênh trên sông cho đến khi mặt trời gần lên mới chán nản kéo lưới ra về. Ông Tính nhìn lên trời, cảm thấy ngao ngán cho cái cảnh bần nông. Chợt ông cảm giác như có cái gì đó nặng nặng chỉ chỉ tay ông. Khi ở đầu bên kia lưới lại thêm mấy lần giật giật, ông Tính chồm dậy ra sức mà kéo, miệng hô: Ôi, An ơi, cá, mau dậy, mau dậy, phụ thầy kéo nó lên. Thằng An đang ngồi tênh hênh ở mũi thuyền, nghe thấy có cá thì lập tức lao đến. Hai cha con nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức mà hò mà dô. Vật lộn mấy cái thứ kia một lúc rất lâu. Ở dưới nước dường như là con thủy quái, nó không chấp nhận số phận. Nó chống trả quyết liệt đến nỗi con thuyền nhỏ của ông Tính cứ chồng chành, suýt chút nữa bị nó nhấn chìm. Cứ thế mà rằng rằng co co, rong rong ruồi ruồi, cho đến tận lúc mặt trời lên. Dường như con thủy quái ở dưới nước thấm mệt, cho nên mẻ lưới không còn chỉ nặng tay như lúc nãy. Cha con nhà ông Tính bấy giờ mới hồi hộp mà kéo con thủy quái lên, xem thử là nó có to không như ông Tính toán. Thế mà khi lưới được kéo hết lên thì chả có con thủy quái nào, đến cá còn chả có. Ngoài ra chỉ thấy có cái lọ lộc bình to làm bằng một thứ kim loại gì đấy, vàng vàng, bóng bóng. Xung quanh thân còn khắc vô số những ký tự kỳ lạ. Ông Tính cầm cái bình, đoạn quay sang chán nản: Mẹ bố tiên sư, tưởng là kéo được con cá to, cuối cùng vớ được cái bình vớ vả vớ vẩn này. Nói đoạn ông vung tay định ném cái bình xuống sông thì thằng cu An vội vàng ngăn lại: Ok thầy, thế đằng nào cũng vớt lên rồi, cứ để đấy, mang về con xem, con mang đi bán có khi cũng được giá đi. Ông Tính nhướng nhướng mắt nhìn thằng con: Mày bảo bán được à? Ôi chào chào chào chào, cái thời loạn này lo cho bữa cơm tống vào mồm để không đói là giỏi lắm rồi, dư giả đâu mà mua dăm ba cái thứ vô bổ. Hơ, nói đến đây giọng của ông bực bội. Thằng An thấy cha mình không vui cũng đành thôi, ấy thế là thở dài. Hai cha con cứ vứt cái bình ở đấy rồi thu dọn ra về. Con thuyền nhỏ lại tiếp tục bồng bà bồng bềnh trèo ngược dòng nước đi về đằng ngôi làng. Nơi ấy có nhà đang đợi, ấy thế nhưng mà gọi là nhà cho nó hoa mỹ một tí thôi, cho nó ấm cúng có hơi ngồi một tí thôi, chứ nó là cái chòi nhỏ dựng tạm ở ven sông. Năm xưa ông Tính với bà Hoa vợ mình đều là cảnh côi cút trôi sông lạc chợ. Họ cứ thế mà bèo nước dính vào với nhau mà nên nghĩa vợ chồng. Sau nhiều năm lênh đênh trên sông, cả hai dành dụm được một số vốn, mua cái thổ đất nho nhỏ để mà dựng cái nhà mà họ đang sống ấy. Ông Tính khua mái chèo, miệng bập bập điếu thuốc dê phì phèo phun khói. Còn thằng cu An ngồi ở trước mũi thuyền cứ ngáp ngắn ngáp dài. Chợt hai cha con nó nghe thấy có tiếng kịch một cái, con thuyền như rung lên chạm phải cái gì. An ơi, mày ngó xuống nước xem cái gì ra va vào thuyền thế. Thằng An nghe lời cha nói liền nhướng mắt nhìn xuống. Sau một lượt nó đáp: Con chả thấy cái gì hết, hay là có khi... Nói đến đây thì hiện tượng ấy lại xảy ra một lần nữa, lần này dường như là cú đâm mạnh hơn, kịch một phát. Con thuyền rung lắc, thế rồi bục ra một cái lỗ lớn, nước sông cứ thế mà ồ ạt tràn vào. Hai cha con nhà ông Tính bị bất ngờ ngã lộn cổ xuống sông, chấp cha chấp chới. Tuy là dân sông nước lâu năm, nhưng cái khúc này nước chảy xiết lắm, hai cha con ông cứ thế mà lặn ngụp mãi chưa ngoi lên được. Cho đến khi cũng chẳng còn đủ sức vùng vẫy nữa, đành phải buông xuôi, mặc cho dòng nước cuốn đi. Cảnh vật trước mắt của ông Tính cứ thế mà mờ dần trong giây phút sinh tử ấy. Ông cố gắng dùng chút hơi tàn chồm đôi tay về phía thằng con mình cách đó không xa. Thế rồi cả hai cha con cứ thế bị dòng nước giữ nó nuốt chửng. Ông Tính rơi vào trong một vùng tối, một vùng tối mờ mịt, u ám và ảo diệu. Mọi thứ ở đây dường như ngưng động lại, tưởng như ông mất hết cả khái niệm về thời gian. Cho đến khi ông nghe như có tiếng ai láo pháo gọi mình, âm thanh mỗi lúc một rõ. Ông ơi! Ông ơi! Ông Tính ơi! Ông Tính nhướng mắt về hướng phát ra tiếng gọi, nhận ra là tiếng gọi từ đằng sau một cánh cửa. Ông muốn đáp lại lời vợ, nhưng dường như ông bị một thứ gì đó ngăn không cho ông kêu lên. Ở bên kia cánh cửa đang bắt đầu khép lại. Ánh sáng vì vậy cũng cứ thế mà thu hẹp, mờ dần, mờ dần. Trong khoảnh khắc, ông nhận ra đây có thể là cái lối thoát. Ông nghiến răng nghiến lợi vùng lên mà chạy về đằng ấy, hòng thoát khỏi cái vùng hư ảo này. Khi thân hình của ông vừa lao qua cánh cửa, cũng là lúc nó hoàn toàn đóng lại. Ông Tính cảm thấy mình như rơi vào một vòng xoáy không gian, mờ mịt. Vòng xoáy cứ thế mà kéo ông xuống, cho đến khi ông mở choàng mắt. Ông thẳng thốt, kêu lên một tiếng. Ôi trời ơi! Ông thấy mình đang nằm ở nhà, bên cạnh chính là bà Hoa vợ ông, đang nhìn, nước mắt ngắn dài. Trông sắc mặt của bà ấy lúc đấy so với mấy hôm trước đã đỡ hơn nhiều. Ông lo lắng chồm dậy hỏi vợ. Thằng An đâu? Thằng cu An đâu? Nói xong, ông định đứng lên, thế nhưng sau cơn hôn mê, đầu óc vẫn còn choáng choáng. Ông lại ngã vật xuống giường, tay chân tê dại. Bà Hoa thấy chồng tỉnh lại, mừng mừng tủi tủi, gạt nước mắt. Thằng cụ An nó ra ngoài rồi. Ông mới tỉnh lại còn mệt. Thế để tôi đi gọi nó. Đi ra chợ mua ít thịt về nấu cháo cho ông. Ông Tính cảm thấy cha con mình thật là may mắn. Nghe vợ nói là thằng cụ An vẫn còn bình yên vô sự. Ông thở phào. Nhớ lại cảnh lúc ấy mà ông nổi hết cả da gà. Tôi chưa đói. Không cần phải bảo nó, mất công nhá. Bà Hoa hết sức ngạc nhiên, cầm tay chồng. Ông nằm đây những 3 ngày không ăn không uống gì rồi đấy. Lần này đến lượt ông Tính tỏ ra khó hiểu. Trong đầu ông chỉ mơ hồ đoán là mình bị nhấn chìm xuống lòng sông. Cho đến khi tỉnh lại, cùng lắm cũng chỉ có mấy canh giờ. Nào ngờ thời gian lại trôi kỳ quái như vậy. Mình nằm đây ở những 3 ngày lần sau. Để cho chắc ăn, ông hỏi vợ. Có đúng là tôi mê man 3 ngày không ư? Bà Hoa gật đầu xác nhận việc ấy là hoàn toàn chính xác. Bà lại gần chỗ chồng mình, ngồi xuống bắt đầu kể. Sáng hôm đấy, nhân lúc cảm thấy trong người đỡ mệt, bà lôi cái lưới đánh cá rách ra mà khâu lại, vá lại, đợi cha con ông Tính về. Nhưng khi bà vừa buộc được vài cái mắt lưới thì nghe có mấy tiếng người thanh niên ở gần đó chi hô. Ôi ôi, có người chết đuối bà con ơi! Thế có người chết đuối đang dập dành cái kìa! Sau tiếng kêu ấy, bà Hoa cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, liền bỏ dở công việc mà chạy theo đoàn người đến chỗ bờ sông, xem người bị nạn là ai. Vừa đến nơi thì bà bồn rộn cả tay chân, mặt mũi tím tái. Bà nhận ra hai cái xác đang lập lờ trên sông kia, qua cái màu áo, lại chính là chồng và đứa con trai duy nhất của bà. Cơ thể của bà lúc ấy cứ như là bị ai rút đi sức sống, mà khuỵu xuống đau đớn gào khóc. Mấy người dân ở gần đó chứng kiến cảnh này, cũng mỗi lần thương xót cho cái số kiếp gia đình nhà bà. Một ông cụ đứng tuổi trong làng, chống cái gậy gỗ lại gần chỗ bà, nói mấy lời an ủi. Thôi, cô đừng quá đau buồn. Đằng nào cha con nhà nó cũng vắn số rồi. Có khóc, khóc thế, khóc nữa thì nó cũng chẳng sống dậy được. Đoạn ông cụ lại quay sang nhìn đám thanh niên đang đứng đấy mà chỉ trỏ bàn tán. Mấy đứa chúng bay, giúp người ta đưa xác về nhà. Không được để chị động vào xác đâu nhớ. Bọn thanh niên liền cởi áo sắn quần, lội xuống mà kéo cái xác cha con ông Tính lên. Khi xác cha con ông Tính được chúng nó đưa lên hẳn bực trên bờ, bấy giờ họ mới phát hiện ra hai cha con vẫn còn sống, nhưng trong tình trạng hết sức nguy cấp, đến 8-9 phần không qua khỏi. Mọi người vội vàng sơ cứu rồi khiêng đến nhà ông thầy lang gần đấy nhờ ông chữa. Nghe kể đến đây, ông Tính ngắt lời vợ. Thế rồi mọi việc tiếp theo thế nào? Bà Hoa quay lưng rót một chén nước đưa cho chồng mình uống rồi tiếp. Ông biết không? Ôi dồi ôi, tôi cứ gọi là sợ đến rụng rời cả tay chân ấy. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sợ đây này. Con nhỏ ông Tính đến chỗ nhà ông Lăng Huân thì mạch đập của thằng cu An đã gần như dừng hẳn. Ngay cả ông Lang cũng lắc đầu. Tôi không dám chắc là thằng bé nó có qua khỏi không đấy. Chết thôi, ấn trong phổi thế toàn là nước thế này. Ấy vậy mà sau 3 canh giờ, nó cũng dần dần tỉnh lại, khôi phục rất nhanh trước sự ngỡ ngàng của những người ở đó. Còn ông Tính, mặc dù là tình hình sức khỏe cũng khả quan hơn nhiều, nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê. Ông Lăng Huân sau khi thăm khám xong cũng cắt cho mấy liều thuốc bổ, rồi nói với bà Hoa cho ông Tính về nhà theo dõi thêm chờ đến khi ông tỉnh lại. Bà Hoa nghe lời chồng, nhờ mấy người khiêng chồng con mình về. Trước khi bà quay đi, ông Lăng Huân thấy sắc mặt bà xám xịt, đoán chừng là không được khỏe. Thương tình làm phúc, cắt cho bà ít thuốc chữa bệnh. Bà Hoa cảm tạ cùng với mọi người trong làng, đưa chồng con về bên ấy. Thế ông có biết cái lọ lộc bình màu vàng kia ở đâu không? Bà Hoa hỏi. Nghe vợ nhắc đến cái lọ màu vàng, ông Tính ngạc nhiên cau mày. Lọ gì? Bà Hoa chỉ ra bàn. Kìa, thế chứ cái lọ lộc bình màu vàng ấy. Ông Tính nhướng mắt theo tay vợ chỉ, rồi thốt lên. Ôi giời ơi! Nhận ra ấy chính là cái lọ lộc bình mà đêm hôm trước ông mới thẳng cu An kéo mắt vào lưới. Rõ ràng là tay ông đã ném đi rồi cơ mà. Ở đâu? Bà lấy nó ở đâu ra vậy? Thì lúc người ta vớt thằng cu An lên, tay nó vẫn còn ôm khư khư cái lọ cơ mà. Ông Tính không tin vào tai mình, liền kể lại cho vợ nghe đầu đuôi sự việc diễn ra đêm hôm ấy. Bà Hoa nghe chồng kể cũng không giấu được ngạc nhiên mà trợn mắt. Bà bước xuống giường, tiến lại bên bàn. Bà ôm cái lọ. Ông xem cái lọ đẹp thế này, hay là tôi để nó cắm hoa trên ban thờ nhỉ? Có được không? Ông Tính nhìn cái lọ trong tay vợ, trong đầu suy nghĩ. Mấy cái thứ lượm ở dưới sông dưới hồ này cũng chả tốt đẹp chó gì. Thế nhưng cái ý nghĩ đó cũng bị gạt qua một bên. Khi mà vợ ông cố nài nỉ, cực chẳng đã, ông đành kệ mẹ nó. Thích làm gì thì làm. Thôi mà, tôi nghĩ là cha con ông có duyên với cái lọ này, cho nên nó theo nhà mình về đấy. Ông Tính nhìn kỹ lại cái lọ, kể ra thì cũng đẹp mắt đấy. Tặc lưỡi, đồng ý. Bà nghe chồng nói thế, vui vẻ mang cái lọ ra ngoài, rửa cọ thật sạch một lượt. Lúc dìm cái lọ xuống dưới men vé sông để cho nước tràn vào bên trong, đưa lên lắc ủng ục. Loáng thoáng, bà nghe thấy bên trong hình như có cái gì đó lách ca lách cách va vào trong thành của cái lọ. Bà lắc lại vài lần thì vẫn đúng là cái tiếng kêu ấy. Tò mò, bà dốc ngược cái lọ xuống để xem bên trong là gì. Cái thứ bên trong rơi xuống đất thì cũng là lúc bà há mồm trợn mắt. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Ngay lập tức bà ngồi bệt luôn xuống. mắt ngẩng lên, láo liên nhìn xung quanh. Thấy không có ai, tay bà lần lần cầm cái vật kia lên giấu vào trong áo. Rồi ôm cái lọ, lối ca lối cối, như quân ăn trộm chạy một mạch về nhà. Về đến nhà, bà lôi cái thứ vừa phát hiện ra cho chồng mình xem. Ông Tính nhìn, nhưng ngó ngang ngó dọc, ngó trên ngó dưới, thậm chí là cho vào mồm cắn cắn. Ấy lại chính là một thỏi vàng. Đúng là một thỏi vàng ròng lấp lánh. Ông Tính cầm thỏi vàng trên tay ngắm nhìn, ước chừng sức nặng, vui sướng tột độ, suýt nữa thì reo lên. Cũng may là ông kiềm chế lại được. Ông quay sang thủ thỉ với vợ. Ôi dồi ôi, vàng đấy, vàng thật đấy bà nó ơi. Bà Hoa xúc động rưng rưng nước mắt, đáp lời chồng. Ông ơi, thế là ông trời, ông giúp mình rồi. Ông trời ông thương vợ chồng mình rồi. Cả hai vợ chồng cùng với thằng cu An ngày hôm ấy mừng đến độ quên cả ăn. Ấy thế là có thỏi vàng này, nói đổi đời thì chưa, thế nhưng ít nhất là cũng qua cái đợt khó khăn trước. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, bẵng đi một bận, làng ấy không còn thấy bóng dáng của gia đình nghèo khổ làm nghề trải lưới ven sông nữa. Thay vào ấy là xuất hiện một ông phú hộ giàu có nhất nhì cái xứ đấy. Người làng vẫn hay gọi ấy là ông Phú Tính, hoặc một cái tên thân thiện hơn là ông Phú Trài. Bản thân ông cũng thích cái tên ông Phú Trải ấy. Ông Phú Tính phất lên một phần là nhờ số vàng, nhưng cũng phần lớn ấy là nhờ ông gặp thời gặp thế, buôn bán cái gì cũng lời to, đi chuyến nào chắc chắn là ăn chuyến đấy. Sau nhiều lần đi đánh những chuyến hàng xa, ông Phú Tính cũng dần mở mang kiến thức được nhiều. Việc ông nghe về những vật phẩm gọi là phong thủy giúp mang lại vượng khí tài lộc cho gia chủ không phải là ít. Cho nên ông cũng ngầm đoán, cái lọ lọc bình mà hai cha con ông vớt ở dưới sông lên ấy là báu vật đấy, giúp ông gặp nhiều may mắn trong cuộc sống đấy. Vì vậy ông cùng với vợ là bà Hoa, bây giờ đã được gọi là bà lớn, hai vợ chồng bàn nhau lập một cái trang thờ to sơn son thiếp vàng lộng lẫy, đặt cái lọ lục bình trang hoàng lên ngày đêm nhang khói thờ phụng. Hai ông bà Phú mặc dù giàu có nhưng lại cảm thấy rất buồn phiền. Thằng An từ khi trở thành cậu chủ thì thay tính đổi nết, học ở đâu cái thói xấu, càng ngày càng hách dịch, ngông nghênh. Nó thường nghĩ ra những trò oái oăm để làm tình làm tội bọn gia nhân trong nhà, mặc cho mẹ nó suốt hết lời khuyên can. Cũng kể từ khi hai ông bà Phú Trài lập cái trang thờ lọ lục bình ở trong làng, chẳng hiểu làm sao lâu lâu lại có thằng lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Đêm hôm nay, sự kiện ấy lại xảy ra một lần nữa. Ông cụ Nhân đang ngồi nhâm nhi ly trà tàu, nghe loáng thoáng có tiếng người trong làng hô. Ôi ôi, ôi ôi, có người chết rồi, có người chết rồi. Cụ Nhân vảnh cái tai ngãnh ngãng lên nghe cho rõ. Một hồi cụ quay sang hỏi thằng cháu đang đứng gần. Cụ ơi, cụ, mày nghe xem đứa nào nó hô tết nhất gì ở ngoài đấy đứa. Tết nhất cái trò gì, đang đi đào củ giấy mà ăn tết tết cái gì. Ông ơi, có người chết, là có người chết ông ạ. Có người chết, tết mừng rồi. Không, có người chết hả? Cụ ơi, mày dẫn ông đi ra xem ai chết nào. Thằng cháu nghe thấy lời ông nội liền cầm lấy cái gậy gỗ. Đoạn hai ông cháu dắt díu nhau ra chỗ người ta đang hô hoán. Đến nơi thì thấy đám người đang vây quanh cái xác nằm úp bên vệ đường. Ngoài ra bên cạnh còn cái giỏ bắt ếch lăn lóc. Mấy người gan dạ xúm lại với nhau, lật lật cái xác lên. Họ nhận ra không ai khác chính là anh Nhất, nhà ở cuối làng. Một bà hàng xóm gần nhà anh Nhất nhìn thi thể đang nằm đó, mặt mũi vặn vẹo, thất khiếu thổ máu, hai con mắt trợn cả lên, thiếu điều muốn rụng cả ra ngoài. Thì dùng mình sợ hãi, miệng thốt lên: "Ôi giời ơi, tội nghiệp nó quá." Một người đứng cạnh nghe bà nói vậy cũng quay sang buồn bã: "Đúng rồi, thằng Nhất đấy. Thế có ai bảo gia đình nó ra xem mà đưa xác nó về chửa?" Mấy người khác lại nói: "Ừ, thế giờ chắc là thôi, thế cứ mình cứ xem là đưa xác về nhà cho người ta vậy." Vậy là một lần nữa đám thanh niên lại phải khiêng xác người, dắt díu đèo kéo nhau trên đường làng. Việc anh Nhất chết bất đắc kỳ tử thực chất không phải là vụ đầu tiên. Trước đấy mấy tháng người làng cũng phát hiện ra cũng có xác của hai người thanh niên khỏe mạnh chết ở bên đường như vậy. Cả ba vụ nạn nhân đều có tử trạng y hệt nhau và cách nhau một khoảng thời gian nhất định, tròn 2 tháng. Đám thanh niên ở trong làng đưa được thi thể anh Nhất vào nhà, đặt lên cái chõng tre nằm ở giữa nhà. Mọi người không nén được thương xót khi nhìn cái cảnh chị Hương vợ anh Nhất ôm đứa con mới đẻ được mấy ngày tuổi vật vã bên xác chồng mà khóc ngất lên ngất xuống. Đám tang anh Nhất được bà con dân làng chung tay giúp đỡ tổ chức ngay sau đó. Ông Phú Trài nghe dân nói vậy, nhớ đến những ngày vợ chồng cơ cực khi xưa mà mủi lòng thương cho vợ anh Nhất. Ông cho luôn chị Hương cái mảnh đất nho nhỏ để an táng chồng mình cho tử tế, rồi cũng cho thêm nhà đó một ít tiền để mà trang trải qua ngày. Sau đám tang anh Nhất, người ta cũng chẳng biết được đây đã là vụ cuối cùng hay chưa, hay là lại có ai phải chết bất đắc kỳ tử tiếp theo. Vì vậy, người dân làng Phú Viễn từ độ đó tự nhiên lại phải khoác thêm một cái nỗi sợ, một nỗi sợ vô hình. Họ truyền tai nhau rằng từ thuở mới lập làng, nơi đây là mảnh đất lắm ma, nhiều quỷ, là mảnh đất âm mạch, cắm sâu, người ta gọi là âm khắc, xung thiên. Thế nên mới sinh ra sự tác quái như vậy. Đến nay luồng âm khí càng ngày càng xâm lấn dương khí. Dương khí yếu ớt cho nên yêu ma quỷ quái nó mới gì xông thiên mà bắt người. Tin đồn đấy cũng chẳng biết là chính xác đến mức độ nào, nhưng người làng họ tin đấy, tin đến sái cả cổ. Nhất là những nhà ở trong làng đều có con liên quan đến cái độ tuổi thanh niên chết trẻ, thì họ đều thỉnh bùa về, gọi là trấn tà ở trước cổng cho nó chắc. Có nhà yên tâm hơn còn dán bùa choe choét quanh cửa. Riêng nhà ông Phú Hộ Trài chả dán bùa gì. Thực ra lúc đầu ông ấy cũng xin được của người quen mấy lá bùa dán ở cổng, nhưng từ khi dán bùa thì việc làm ăn của ông tự nhiên lại bất lợi. Đặc biệt là cái lọ lục bình vẫn cứ nhang khói hàng ngày, thì càng ngày càng tối sẫm lại, không còn sáng bóng như lúc trước. Thế là ông gỡ luôn bùa xuống, ông đưa cho một thằng gia nhân bảo nó mang ra mà xông mà đốt. Nhà ông có thần lọ lục bình rồi, sợ cho gì ma quỷ, cần cho gì bùa. Từ khi đốt lá bùa đi thì gia đình ông lại tiếp tục mua may bán đắt như cũ, và cái lọ lục bình kia nó lại sáng bóng tấn cả lên. Thế nó mới lạ chứ. Ông vẫn thường ngồi vỗ đùi khà khà: "Đúng đấy, nhà tao là có thần lục bình bảo vệ đi. Ma quỷ cho gì." Gió mát, bà Phú Trài nhân lúc đợi chồng mình đi đánh chuyến hàng đang trên đường về, không có việc gì làm, bà lên bắc ghế, lấy cái lọ lục bình xuống, nâng niu cẩn thận lau chùi cho nó thêm sáng bóng. Đang lúc bà đang nhẹ nhàng lau chùi thì bà nghe có tiếng khóc tỉ tê vang lên bên tai. Tiếng khóc bay vào trong tai bà ai oán thê lương nó lắm. Nó làm cho bà Phú cứ như là cảm giác có luồng hơi lạnh toát thổi di dị ở đằng sau gáy. Bà Phú dùng mình một cái. Tiếng khóc kia tuy nhỏ nhưng nó xoáy sâu vào tận trong óc của bà. Bà sợ hãi ôm chặt lấy cái lọ lục bình vào lòng, nghe ngóng xung quanh xem là tiếng khóc nó phát ra từ đâu. Lúc này bà có cảm giác cái âm thanh kia ai oán không phải là từ chỗ xa xăm, mà nó đang ở rất gần. Trong một khoảnh khắc, bà nhận ra ấy là tiếng khóc của anh Nhất, người mới chết cách đây không lâu. Bởi lẽ là vì anh Nhất là người ở xứ khác, cái phát âm của anh ấy nó lộ lắm, nghe một cái là nhận ra ngay. Và cái tiếng khóc ấy không đâu xa, nó phát ra từ chính trong cái lọ lục bình bà đang ôm trong lòng. Bà Phú Hoa sợ hãi, mặt mũi tái mét cả đi, chân tay run rẩy mất kiểm soát. Theo phản xạ, bà vứt cái lọ lục bình xuống dưới đất. Bà đưa hai tay ôm đầu miệng hét lên. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, có mà, An ơi, cứu bố, cứu bố. Đúng lúc ấy, bà cảm thấy như có bàn tay lạnh toát của ai đó. Từ từ vươn lên, đặt ngay trên vai của bà ở đằng sau. Bà rú lên, chồm ngược ra, gào lên một tiếng. Ồ hay, thế thì ngồi chiêm bao cái gì mà la lối ghê thế? Bà Hoa nghe tiếng thì nhận ra ấy chính là tiếng chồng mình. Bà cảm thấy sợ hãi. Bà nhìn ông Tính, rồi lại đưa ánh mắt nhìn lên cái trang thờ. Quái lạ, là cái lọ lục bình lại nằm yên vị ở trên ấy, sau cái lớp khói nhang trầm mờ mờ ảo ảo. Hay là ông Tính ông vừa mới để lên? Bà Phú đưa tay lau mồ hôi rồi kể lại giấc chiêm bao vừa rồi cho chồng mình nghe. Ông Phú nghe vợ kể xong, liếc mắt nhìn trang thờ, miệng khẽ nở nụ cười, rót một ly nước, đưa sang cho vợ. Gớm, chắc bà lại nghe chúng nó kể mấy cái câu chuyện ma mị, cho nên nằm chiêm bao ra thế. Chứ nhà mình thờ cũng đầy đủ, lại có cả thần lộc bình bảo hộ đến nay. Tôi nghĩ chả có con ma nào nó dám cả gan bước vào nhà mình đâu. Tôi bà không thấy đi à? Tôi còn trả thêm rắn bùa kia kìa. Sau một hồi suy nghĩ, bà cũng cảm thấy lời chồng mình nói có lý. Ở trên ban thờ nhà bà có khi nào mà dừng nhang khói đâu. Thế nhưng cho dù bà cố trấn an bằng những suy nghĩ ấy, thì sâu thẳm trong thâm tâm của bà vẫn cứ loang loáng một câu hỏi. Cớ làm sao cảm giác lúc nãy của bà nó chân thật như vậy? Thậm chí là cho đến bây giờ, bà vẫn còn cảm thấy có một chút dư âm, luồng khí lạnh len lỏi trong cơ thể bà. Ông Phú thấy vợ mình vẫn còn đắn đo, cầm tay vợ. Thôi, bảo đi ngủ đi, mọi thứ chỉ là tưởng tượng. Mai tôi bảo thằng xe nó chở bà lên chùa, cho đầu óc nó thanh tịnh nhá. Thế bà thấy thế nào? Ông nói thế cũng được. Từ khi nhà có của ăn của để, vợ chồng mình mấy lần hứa lên chùa mà mọi thứ nó cứ lu bu mãi, còn chưa đi được. Tôi cũng cứ áy náy đấy. À, bây giờ tôi bận chút sổ sách, lát xong việc cũng khuya, cứ đi ngủ trước đi. Ông cũng cố nghỉ ngơi sớm, chứ đợt này tôi thấy ông gầy đi đấy. Nói xong, bà bước vào nhà trong, để lại ông ngồi một mình bên cạnh bàn đầy sổ sách. Ông Phú ngồi làm việc cho đến tận nửa đêm. Trời hôm nay trăng thanh gió mát, ánh trăng bàng bạc rót qua cửa sổ cứ như là những dải mật vàng. Ông bất giác nhớ lại cái đêm định mệnh thay đổi cuộc đời mình. Đêm ấy ánh trăng cũng đẹp như hôm nay vậy. Ông với tay lấy cái ấm, rót một ly trà nóng ra cái chén ngọc, đưa lên miệng nhấp một ngụm, lim dim mắt, cảm thấy đầu óc tỉnh táo, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào trong những con số. Cái bàn tính gỗ cứ lách ca lách cách vang lên, cho đến khi xong việc thì trời đã quá khuya, mọi người cũng chìm vào giấc ngủ. Ông Phú mệt mỏi, vươn vai ngáp một cái thật dài, rồi hướng ánh mắt về phía cái trang thờ lọ lục bình. Thấy ba cây nhang ở trong đó đã cháy hết từ bao giờ. Ông theo thói quen đốt thêm ba cây nhang khác cắm vào giữa bát nhang. Đoạn ông chắp tay vái lạy, miệng lẩm bẩm cầu xin. Khi ông khom người lại đến cái thứ ba thì bên tai ông lại nghe tiếng thằng An gọi. Thầy ơi! Thầy! Thầy ơi! Ông Phú theo phản xạ đáp lời. À, tao đây. Ngay sau đó, ông hướng ánh mắt ra phía cửa, thì lại chẳng có ai. Ngoài khoảng sân lát gạch rộng, ông đảo mắt nhìn quanh xem nó đâu. Thế nhưng tiếng của thằng An vẫn phát ra từ đâu đó, liên tục gọi cha, giọng điệu lúc xa lúc gần, làm cho không gian bao quanh ông Phú tự nhiên âm u ngột ngạt. Ông không kìm nổi cảm xúc, ông nói to. An ơi, mày ở đâu đây? Không có tiếng nào khác ngoài hai tiếng gọi thầy ơi. Lần này ông cảm thấy bất lực, không hiểu thằng con mình nó có cái chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm lại gọi cha vào lúc này. Tiếp theo nữa, khi ông vẫn còn đang tiếp tục tìm kiếm xem là con mình nó ở đâu, nó bày trò quái trò quỷ gì, thì ông nghe tiếng tí ta tí tách. Âm thanh kéo ông Phú tính trở lại với thực tại, và cái cảm giác lúc bị nhấn chìm trong lòng sông cùng với nỗi sợ hãi xâm chiếm đầu óc. Ông đưa hai tay lên bịt tai lắc mạnh, mong tống khứ cái âm thanh quái quỷ kia đi. Thế nhưng âm thanh đó càng lúc càng rõ. Lồng ngực của ông Phú cảm giác như bị cái gì đó ép chặt. Mỗi nhịp thở của ông Phú đều rất khó khăn. Ông cố gắng hít một hơi. Chợt ông hoảng hốt. Ông kinh hoàng nhận ra mình đang chới với ở giữa lòng sông. Chuyện gì thế này? Sao mình lại ở đây thế này? Bản năng sống của ông trỗi dậy mạnh mẽ. Ông liên tục cố ngoi lên khỏi mặt nước hớp không khí. Cha ơi! Cha ơi! Ông nghe tiếng gọi vang lên ở bên kia. Lần này ông cố gắng quay người về hướng phát ra âm thanh. Trước mắt ông là cảnh tượng thằng An đang chìm nổi, vùng vẫy ngoi đầu lên với đôi tay mà gọi mình. Cha ơi! Cha cứu con! Cha cứu con! Cha ơi! Cha! Thế rồi nó cứ chìm dần xuống dòng nước lạnh lẽo. Ông Phú tính dù cố gắng như thế nào cũng chẳng thể bơi tới chỗ thằng An, đành phải tuyệt vọng nghiến răng nhìn con trai. Trong lúc ông đã tưởng mình sẽ bị chìm vào trong dòng nước, thì ông lại nghe có tiếng gọi. Ông ơi! Ông ơi! Dậy! Dậy xem nào! Tiếng của bà Hoa kéo ông ra khỏi cơn mộng mị. Thế bây giờ lại đến lượt ông làm sao đấy? Mơ cái gì mà gào thét ghê thế? Ôi dồi ôi! Ôi dồi ôi! Là mơ! Là mơ! Ông đưa tay lên, quẹt mồ hôi. Tự dưng hôm nay tôi nằm mơ. Nằm mơ thấy cái cảnh cha con bị đuối nước. Khổ! Ông làm việc nhiều quá đến nỗi nằm ngủ gục ở trên bàn. Tôi cũng không biết là mình ngủ quên từ bao giờ nữa. Ông Phú nói xong, cầm cuốn sổ lên xem. Thấy mình đã làm xong việc, nhưng nét bực trên giấy còn chưa khô. Chứng tỏ là ông cũng mới chỉ chìm vào cơn mộng mị. Thôi, ông vào buồng đi nghỉ đi. Mai tranh thủ rồi cùng tôi lên chùa. Nói đoạn, hai vợ chồng dắt díu nhau đi vào. Chợt bàn chân của ông như dẫm phải thứ gì man mát. Ông tưởng là lúc nãy mình đánh đổ chén nước trà, bèn với tay lấy cái đèn dầu soi xuống dưới chân. trong ánh sáng leo lét. Ông hoảng hốt thấy nền nhà mình bị ngập trong dòng nước. Bên tai ông thậm chí còn mơ hồ nghe tiếng nước vỗ bì bạch. Một luồng khí lạnh buốt thổi vào, ánh đèn dầu trên tay của ông cứ thế mờ dần rồi tắt hẳn, bỏ lại ông chìm trong một không gian tối đen. Ông Phú quờ tay, cố tìm cái chiếc hỏa, nhưng ở trước mặt ông chẳng có gì cả. Lại là cái khoảng không trống vắng vô tận ấy. Rồi ông nghe thấy bên tai tiếng nước chảy dữ dội. Ông cảm giác như mình bị nhấn chìm dần, nước ngập đến mắt cá chân, nước ngập đến đầu gối, chẳng mấy chốc đã ngập nửa người. Cho đến khi toàn thân ông bị mất nhiệt, ông tê tái. Ông cố gắng quẫy đạp mà ngoi lên, thế nhưng ông bị thứ gì đó giữ chặt lại, ông không dãy nổi, mặc cho dòng nước lạnh buốt cứ thế mà bao phủ. Hai tay ông bị nước ép đau đớn, tai của ông cũng ù cả đi. Trong không gian đấy, ông Phú cảm thấy bàn tay mình bị thứ gì kéo mạnh. Trước mặt ông xuất hiện một cái đốm màu vàng đang từ từ lớn dần. Ánh sáng chiếu tới đâu, nước tạt đi đến tới đó. Đến lúc này, ông Phú tỉnh lại, thấy mình vẫn còn đang đứng chân chân ở giữa gian khách. Cái thứ đang nắm tay ông lại là bà Phú Hoa. Bà Phú tay cầm đèn dầu soi soi. Tôi đã vào nằm mà đợi mãi chả thấy ông. Quay ra thì thấy đèn tắt từ bao giờ. Sao vẫn cứ đứng sững ở đây thế? Ôi trời. Thì tôi rõ ràng là tôi đi theo bà vào buồng cơ mà. Không. Ông đứng ở đây lâu đấy. Tôi đi ra tìm cái chiếc hỏa sát thắp cái đèn dầu. Gọi mãi ông mới giả nhời đấy. Đầu óc của ông Phú trong giây phút trống rỗng. Ông cúi mặt nhìn xuống dưới chân. Nền nhà hoàn toàn khô ráo, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo vẫn cứ vương vấn đầu đây. Thôi, thế trời sắp sáng rồi, đi vào đây ngủ đi. Khi vợ chồng nhà Phú bước vào trong, cũng là lúc trên cái ban thờ, cái lọ lục bình kia bất giác rung lên. Từ bên trong cái lọ lục bình vang lên tiếng khóc ai oán. Gà gáy sáng, ông Phú tính mệt mỏi đi ra sân giếng rửa mặt mũi, rồi quay vào nhà, thắp nhang trên ban. Bà Phú cũng dậy sớm, sửa soạn đồ lễ chuẩn bị lên chùa. Bà lấy trong tủ quần áo ra bộ áo nâu, bà đã mua từ lâu rồi chưa có dịp mặc. Hai vợ chồng dùng xong bữa sáng thì xách cái giỏ đồ lễ ra xe để cho thằng Phú đánh xe ngựa chở mình đến một ngôi chùa lớn gần đó. Cảnh vật quê ông sau một thời gian cũng bắt đầu trở mình. Đời sống người dân một phần nhờ vợ chồng Phú bỏ tiền ra giúp mua giống lúa mới, rồi hò nhau đào kênh đào mương dẫn nước từ sông vào, được thêm vụ mùa cũng bớt cơ cực. Cũng không còn cái cảnh người chết đói nằm như ngả dạ ven đường. Những cánh đồng lúa bắt đầu chín vàng chập chờn trong gió. Còn có mấy người đang cắt lúa sớm dưới ruộng. Ai ai cũng đều kính nể ông Phú Trài. Thấy ông Phú đi qua, họ còn ngẩng lên tươi cười, vẫy vẫy tay. Anh Phú, có vào lễ chùa với ông bà không? Dạ, thưa ông bà cứ vào trong lễ đi, con ở đây con có trông xe ạ. Ông Phú lấy ra 2 đồng đặt vào tay ông Phú. Thế cứ đi tìm quán nước nào nhá, đợi ông bà cũng được. Đoạn, ông cùng vợ xách đồ lễ vào trong chính điện. Nét mặt của bà Phú thoáng ra nét muộn phiền, bà thở dài. Bà có gì không vui à? Thì tôi đang nghĩ đến thằng cụ An ấy. Dạ như mà nó được bằng một phần của thằng xe, tôi cũng mãn nguyện. Ông Phú nghĩ đến thằng con mà bực tức, chả hiểu sao. Tự nhiên nó độc tình độc nết như thế. Sáng nay tôi nói với nó lên chùa cùng với vợ chồng mình mà nó nhất quyết không đi. Thôi kệ cha nó, sắp tới tôi bắt nó lên chùa theo sư thầy mà học điều hay lẽ phải. Ông nói thế cũng đúng đấy, nhưng nó không chịu đi thì sao? Không đi tôi đuổi mẹ ra khỏi nhà đấy. Tôi không muốn là con tôi trở thành cái quân thất đức. Bà định nói gì đó thì ông Phú vung tay. Bà không phải nói thêm gì nữa, y tôi đã quyết rồi. Đừng để cho nó nghĩ nó là công tử cậu ấm rồi hong hách với những người yếu thế hơn. Nó phải biết là tôi, bà, từ nghèo từ khổ mà lên. Phải biết quý trọng cái sự nghèo khổ ấy thì mới phát triển được cái sự giàu sang. Nói xong, ông chắp tay sau đít, đi vào trong chùa. Từ trên chánh điện, một vị sư già mặt mũi phúc hậu, mặc tăng nhận phục, tiến lại gần. Sư chắp tay, A-di-đà Phật. Sư nhìn hai thí chủ một lượt rồi thở dài. Phải chăng ông Phú Trải hôm nay tìm đến chốn cửa Phật là vì cái sự quái quỷ mà cả ông cả bà đã gặp? Vợ chồng vừa nghe xong sư nói thì cảm thấy lạnh cả sống lưng. Một lúc lâu sau, ông Phú mới thốt lên. Ôi ôi, sao thầy biết? Sư chắp tay lại niệm A-di-đà Phật. Chuyện này thực ra sư cũng là được bề trên dẫn mộng. Nói rồi sư kể lại cái giấc mơ đêm qua cho vợ chồng ông nghe. Lúc sư đang ở trong thiền viện mà niệm kinh, sư nghe thấy tiếng của một vị từ bên ngoài cửa vọng vào âm vang. Thế Vũ. Sư cứ thế mà đứng lên đi theo, nhận ra là một vị cao tăng khoác cả sa tỏa ra ánh kim quang. Xung quanh đầu còn có cả quang luân dịu nhẹ. Dạ, ngài cho gọi. Cao tăng gật đầu nói. Đất này có con quỷ nước quấy phá, con phải ra tay diệt trừ yêu nghiệt, mang lại bình yên cho dân lành. Sư ngạc nhiên. Dạ, nhưng mà con quỷ ở đâu? Sao con không cảm nhận được? Vị kia ánh mắt sáng như sao, nhìn về phía sư. Nó là con quỷ trong cái lọ lục bình. Nó có khả năng ẩn giấu quỷ khí vào trong cái lọ ấy, nên con không biết được sự hiện diện của nó. Dạ, thưa ngài, hai cái chết gần đây ở dưới làng có phải là con quỷ gây ra? Đúng vậy. Dạ, thưa ngài, thế thứ ác quỷ này từ đâu mà ra? Đi theo ta, sự khắc tỏ, việc khắc tường. Nói xong, vị kia quay lưng bước đi. Sư cũng theo chân ngài. Ấy thế nào mà mỗi bước đi của vị kia cứ thế mà vùn vụt, như là phi không vậy. Sư cũng cứ thế mà nghiến răng nghiến lợi bám theo. Cả hai đằng vân giá vũ cho đến khi thấy bay lơ lửng trên một con sông. Sư nhận ra chính là đoạn sông qua làng Phú Viễn. Bên cạnh vị kia, ánh mắt chăm chú nhìn xuống con thuyền nhỏ. Trên đó là hình ảnh cha con nhà ông Phú Trài đang trèo ngược dòng nước. Sư thấy thứ gì tông mạnh vào thuyền khiến nó chao đảo lật úp. Sư vội vàng lao xuống ứng cứu, nhưng vị kia chặn lại. Bình tĩnh, đây chỉ là luân hồi ảo ảnh mà ta dùng pháp lực tạo ra cho con thấy. Dạ, A-di-đà Phật. Lạt ma chỉ xuống, ở dưới lòng sông, cha con ông Phú đang chới với giữa dòng nước rồi chìm hẳn. Chính vào lúc ấy, cái lọ lục bình từ từ nổi từ dưới đáy sông lên, bơi ngược dòng nước, tiến lại chỗ gần thằng bé. Vị nọ giải thích. Đây là thuật mua xác của con quỷ. Tức là con quỷ sẽ lấy thể xác của nạn nhân làm chỗ trú ẩn mới, thoát khỏi phong ấn. Chính là cái bình Còn linh hồn nạn nhân phải thay thế nó làm tù binh ở trong cái bình. Nói đến đây, vị nọ dừng lại một nhịp, chỉ tay về cha con ông Tính đang bị sóng đánh giạt dần vào bờ. Sở dĩ gọi là thuật mua xác, bởi vì khi xong việc, người nhà của nạn nhân sẽ nhận được một số vàng lớn từ bên trong cái lọ lộc bình. Sư chắp tay cung kính. Dạ, con hiểu. Bây giờ làm thế nào để diệt con quỷ ạ? Vị kia mỉm cười, đưa cho sư cái chuông nhỏ. Nhận lấy pháp bảo này. Ngày mai thí chủ kia cùng vợ ông tự khắc tìm đến. Đêm nay họ sẽ bị con quỷ dùng tà thuật dẫn vào cơn mộng, hòng mà bắt hồn bắt phách. Sư nhận lấy cái chuông, cúi đầu cảm tạ. Vị kia khẽ mỉm cười, rồi dần dần tan biến vào hư không. Bên tai sư vẫn còn vang vọng câu thần chú và lời dặn. Đây là sứ mệnh, cố mà hoàn thành. Cho đến khi sư cảm giác không gian như biến đổi, lật loang loáng lại như đằng vân giá vũ, sư mở choàng mắt ra. Thấy mình đang ngủ gật ở thiền viện, sư đứng dậy nhận ra trên tay của mình lại đang cầm cái chuông. Nghe vị sư già kể đến đây, ông Phú Trải bấy giờ mới nhớ lại những sự việc kỳ lạ trong làng đợt vừa rồi, và cả sự thay đổi tính nết của thằng con trai ông. Cái sự giàu có của nhà ông cũng chính là từ chỗ vàng đó. Bà Phú cũng chết sững người. Bà không ngờ rằng mình đã vô tình trao đổi linh hồn của con mình với quỷ dữ. Dạ, thưa thầy, bây giờ nhà chúng tôi phải làm sao? Ông bà theo sư vào trong. Nơi đây đông người, e là không thích hợp để nói. Ở ngoài sân, các chú tiểu bắt đầu gióng chuông ngân vang khắp cả vùng quê. Ở trong phòng, sư ngồi xuống, bảo ông bà cũng ngồi uống nước, rồi bắt đầu bàn kế hoạch thu phục con quỷ. Thầy ơi, thế thằng cu An nhà con có được cứu không ạ thầy? Sư lắc đầu thở dài một hơi. Người kia số đã tận, sư cũng chẳng giúp được. Chỉ có thể cố gắng giải thoát linh hồn cho cậu ấy khỏi cái lọ lục bình, để cậu ấy đi đầu thai thôi. Bà Phú nghe sư nói vậy thì đã khóc òa lên. Cho dù sư đã dặn bà phải giữ kín, chứ mà không con quỷ nó cảm nhận được, nó sẽ cẩn thận đề phòng. Hai ông bà Phú sau một hồi khóc lóc cũng cố nén đau đớn, chắp tay chào sư ra về, chuẩn bị các thứ để bắt quỷ. Lúc đi qua cái hòm công đức của chùa, ông Phú lấy tất cả số bạc mang theo cho hết vào bên trong. Giờ đây ông cũng chẳng cần nữa. Tiền bạc giàu sang cũng chẳng đổi được mạng của con trai ông. Ra đến xe ngựa, thấy thằng xe vẫn đang đứng vuốt ve chải lông con ngựa. Dạ, thưa ông bà đã lễ xong ạ. Ông Phú nở một nụ cười buồn. Đi về thôi con. Bước vào trong căn nhà nguy nga trắng lệ, bà Phú bây giờ cảm thấy nó chẳng còn ý nghĩa gì. Ông Phú nhìn lên trang thờ, nơi ấy ông kỳ công thuê thợ thật giỏi mà đóng thành cái trang thờ uy nghi, đặt cái lọ lục bình lên mà cung kính nhang khói, mà không biết rằng là mình đang thờ loài yêu quái. Nhìn cái lọ lục bình trang trọng bóng loáng, ông chỉ muốn xông lên mà đập nát nó ra để giải thoát linh hồn con. Ấy nhưng vì sư đã dặn, nếu mà đập vỡ cái lọ thì linh hồn của con trai ông cũng bị tan biến. Đồng thời lúc ấy có khi cũng chẳng còn cái gốc nào để mà tóm con quỷ. Ông ơi, thế bây giờ làm sao để dán bùa nên người thằng An? Ông Phú tạm thời cũng chưa nghĩ được cách. Để tôi xem. Ông ráng nghĩ cách đi, chứ để qua đêm nay con quỷ nó đủ sức mạnh, tôi sợ. Ông Phú ra tay hiệu cho vợ yên tâm. Đoạn quay sang phía con sen ở bên kia. Sáng giờ có thấy cậu mày đâu không? Dạ thưa ông, cậu con xách súng đi săn từ sáng tới giờ. Con nghĩ hôm nay là cậu lại có nhã hứng đi săn đấy ạ. Xách súng đi săn à? Đi lâu chưa? Thế đi hướng nào? Dạ, con không biết. Ông Phú khẽ nở một nụ cười hiền để cho con sen không phải lo lắng. Không sao. Cậu đi chơi. Khi nào cậu về cũng được. Giờ xem đi cơm nước đi con. Con sen dạ vâng rồi lui ra ngoài. Bấy giờ hai ông bà nghe tiếng ở bên ngoài có người hô thất thanh. Ôi dồi ôi! Ôi dồi ôi! Chết người rồi! Ôi dồi ôi! Giết người rồi! Ôi dồi ôi! Bà con làng nước ơi! Con nhà ông Phú Trải giết người rồi! Ôi dồi ôi! Làng nước ơi! Chúng nó giết người rồi! Mọi người vội vàng lao ra, chạy theo đám đông dồn dập kéo nhau về phía cánh rừng nằm ở phía đông ngôi làng. Đến nơi họ trông thấy xác người thanh niên bị đạn bắn lủng tim, chết ngay tại chỗ. Trên cổ vẫn còn vết cắn rất sâu, máu vẫn đang phun ra thành vòi. Ở bên kia cậu An miệng còn đầy máu tươi, một mình đang vật lộn với cả chục thằng thanh niên to khỏe. Bà Phú không thể ngờ rằng con quỷ trong người thằng An nó lên cơn khát máu lại đi giết người như vậy. Nếu như để nó hút đủ linh hồn và máu thì e rằng là tất cả mọi người phải chết. Thằng An đang vùng vẫy điên cuồng. Thằng này vốn dĩ vóc người nhỏ thó, sức khỏe lại không được tốt. Ấy thế mà người ta không thể hiểu nổi. Nó lấy đâu ra sức mạnh mà đến cả chục thằng. Cứ như hùm như beo mà không vật nổi một thằng như con tắc kè hoa. Thằng An vung tay đấm vào mặt một người thanh niên. Anh này gãy hai cái răng cửa, máu mồm máu mũi tèm lem, bịt mồm kêu lên oai oái. Thấy tình thế cấp bách, ông Phú không kịp suy nghĩ, cầm lá bùa lúc nãy vợ đưa, xông thẳng đến chỗ đám thanh niên. Con quỷ trong người thằng An cảm thấy uy áp tỏa ra, thì dồn sức mạnh, hất văng đám người đang giữ nó, rồi chồm thẳng lên đến chỗ ông Phú, định ra tay sát hại. Bà Phú nhìn mặt con trai mình đầy sát khí, đang lao về phía chồng. Bà kinh hoàng, rú lên một tiếng. Ông ơi, cẩn thận ông ơi! Chỉ nghe thấy là âm thanh vật nhọn cắm vào da vào thịt đánh phật một cái. Bà Phú bây giờ mới nhận ra. Khi ông Phú gần như đặt chân vào cõi chết, thì đúng lúc một người thanh niên lao tới đẩy ông qua một bên, cứu ông một mạng. Còn anh thì bị năm đầu ngón tay của thằng An cắm thẳng vào người. Anh ta bị thằng An ghim xuống đất, nó đưa mũi rít rít tận hưởng cái mùi máu tanh say mê. Đám người làng lại thất thanh. Ôi giời ơi! Nó lại giết người rồi kìa! Thế rồi người ta xúm vào, kéo kẻ sát nhân ra, mà chẳng được. Thằng An lúc này nặng như tảng đá. Ông Phú cả người ê ẩm, gượng dậy. Đám gia nhân nhà ông cũng chạy tới, vội vàng đỡ lấy ông chủ. Ông Phú ho khan mấy tiếng, đưa lá bùa cho thằng xe. Dán lên người thằng An. Nó là con ma con quỷ, không phải là con tôi. Đám gia nhân nghe là ma là quỷ thì sợ lắm. Thế nhưng bây giờ vì sự an nguy của làng cũng phải nghiến răng nghiến lợi. Cả đám hầm hầm gậy gộc, dây thừng xông đến cậu chủ. Bọn gia nhân cùng với thanh niên trong làng vật vã đến gần hai canh giờ mới trói được thằng An. Thằng xe bị thằng An đánh cho bầm dập nhưng vẫn cầm lá bùa dán lên người thằng An. Thằng An giãy đành đạch sùi bọt mép rồi toàn thân rũ ra như cọng bốn mà đổ sập xuống. Đám thanh niên thấy sự lạ, đưa tay lên mũi kiểm tra. Thấy con trai ông Phú đã tắt thở từ bao giờ. Điều đáng sợ hơn nữa là từ trên khuôn mặt của thằng An nhễu ra thứ chất lỏng màu đen tanh tưởi. Cho đến khi cái xác của thằng An rữa hết cả da, chỉ còn trơ bộ xương đen xì xì, Đám người chịu không nổi cái mùi chướng khí ấy mà giạt cả ra. Bà Phú Hoa chỉ nấc lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu. Gia nhân vội vàng đưa bà về nhà. Ông Phú bấy giờ mới thuật lại mọi sự cho dân làng nghe. Đúng lúc ấy, có tiếng người vang lên, tiếng cười vang vọng, xoáy sâu vào trong lỗ tai của mọi người, làm cho người ta điên đảo. Một cụ già trong làng bịt tai lại gào lên: "Thôi chết rồi, thả nghe ma khóc hơn nghe quỷ cười." Trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, người đứng cạnh người chẳng thấy mặt nhau. Chỉ nghe trong đêm vang vọng âm thanh như là tiếng gọi hồn từ địa ngục vọng về. Chúng mày dám chống lại tao à? Khá lắm, khá lắm. Dân làng nghe thế thế thì kinh hoàng đến tột cùng. Người ta bỏ chạy, nhưng vì tối mù mịt chẳng thấy đường. Có kẻ thì lao vào cây, có người thì đâm sầm vào nhau. Người nhẹ thì u đầu sứt trán, có người nặng thì toác cả đầu, nằm vật ra đất, trợn cả mắt dãy đành đạch. Đang trong cơn nguy biến như thế thì bất ngờ có tiếng thần chú uy nghiêm vang lên. Từ đâu đó tỏa ra một luồng sáng, xua đi bóng đêm dày đặc. A-di-đà-phật An-ma-ni-bát-mi-hồng. Lúc này sư Vũ trên thân mặc cà sa màu đỏ, đầu đội mũ tỳ lư, tay không ngừng lắc chuông. Miệng sư liên tục lầm rầm đọc thần chú, là chính là lục tự đại minh chú, có thể xua tan toàn bộ vong ma tà quỷ. Con quỷ nghe thấy lục tự đại minh chú thì như là tiếng búa đập vào đầu, nó gầm lên đau đớn. Từ từ ánh sáng vàng chiếu đến xua đi bóng tối, để con quỷ hiện thân đen xì xì, hình thù biến dị, vặn vẹo. Nó rít lên chồm tới tấn công sư Vũ. Sư thấy cảnh ấy cũng chỉ bình thản mà vung chuông nhắm về phía con quỷ. Một luồng sóng âm từ chuông tỏa ra, tạo thành một thân ảnh lao thẳng về phía con quỷ. Loang loáng, từ một thân ảnh phân ra thành hai, hai nhân thành bốn, bốn nhân thành tám, loang loáng một chút đã thành thập nhị đồng nhân, toàn thân sáng lấp lánh, người nào người đấy tỏa ra uy nghiêm chính pháp, khóa chặt con quỷ lại không cho nó nhúc nhích. Bấy giờ sư Vũ mới từ từ tiến đến chỗ con quỷ. A Di Đà Phật, trời đất có đức hiếu sinh, người hãy quay đầu theo ta về tu tập mà giảm bớt nghiệp chướng, để mong ngày đầu thai chuyển kiếp, thoát khỏi cảnh cơ đầy nơi A Tỳ địa ngục. Con quỷ nghe sư nói thì nổi giận đùng đùng, hai mắt bùng lên quỷ khí, nó dồn hết sức mạnh trong người mà bùng lên. Chỉ là nó không ngờ được là thập nhị đồng nhân tỏa ra ánh sáng chính pháp lại hấp thu sức mạnh của con quỷ, sau đó dùng chính sức mạnh ấy mà hóa thành A Tỳ hỏa thiêu đốt con quỷ. Con quỷ kêu lên choe choé, nhưng thập nhị đồng nhân dường như được những thần chú mà sư Vũ đang niệm cùng với âm thanh của lục tự đại minh chú liên tục mà cung cấp pháp lực. Trên thân của thập nhị đồng nhân lập lòe hoa văn, trên trán của mỗi người hiện lên một chữ vạn sáng rực, quay tít thò lò. Con quỷ gào thét dãy giụa trong vô vọng, cho đến khi bị A Tỳ hỏa thiêu đốt tan dần, tan dần. Những đốm sáng bị hút vào trong cái chuông từ từ xoay lên, thập nhị đồng nhân lại tiếp tục xoay ngược một vòng. Sau đó, từ 12 người thu lại còn 8, từ 8 thu lại còn 4, từ 4 tụ lại thành 2, từ 2 tụ lại thành 1, từ 1 người hóa thành một luồng sáng vàng rực. Trên không trung hiện lên một hình chữ vạn rất to, tỏa ra Phật khí chói lòa mà chiếu sáng toàn bộ bóng đêm, xua tan toàn bộ quỷ khí. Sư Vũ khẽ chắp tay, miệng niệm: A-di-đà-phật, An-ma-ni-bát-mi-hồng. Cho đến khi chữ vạn bay về trong chiếc chuông, lập lòe hiện lên trên thân của cái chuông, bóng đêm không còn nữa. Mọi người lúc này vội vàng đi cấp cứu những người bị thương. Sư Vũ bấy giờ mới lại gần chỗ ông Phú: ta không ngờ là con quỷ lại nhanh và mạnh đến vậy. Bùa ta đưa cho ông chỉ dán trên người nó vào ban ngày, khi sức mạnh của con quỷ chưa bộc phát dưới ánh mặt trời. Cho nên ta chột dạ, vợ chồng ông về ta lập tức đi theo mà không kịp. Ông Phú cũng chắp tay trả lời: dạ, cũng còn may là sư kịp đến. Sư nhìn về bộ xương của thằng Cú An: ta thành thật chia buồn. Rồi sư chắp tay niệm một bài kinh siêu độ. Những người dân đứng gần đó cũng chắp tay lầm rầm A-di-đà Phật theo. Khi những lời kinh vừa dứt thì cũng là lúc ở bên đằng nhà ông Phú, ở trên ban thờ, cái lọ lục bình đột nhiên bùng bùng bốc cháy. Trên thân lọ xuất hiện những vết nứt, rồi như có một sức mạnh nào đó, cái lọ vỡ tan tành thành vạn mảnh vụn. Ông Phú tính lo cho đám tang con trai và những người xấu số xong. Hai ông bà từ đó rất năng lên chùa, ăn chay niệm Phật. Số của cải ông có đều mang đi giúp người hết. Nhưng ông càng làm việc thiện thì của cải làm ra lại càng nhiều. Có lần ông đem việc ấy hỏi sư thì người trả lời: mô Phật, ấy là trí tuệ và công sức của ông. Chứ số vàng năm xưa cho dù là có đấy, là nhiều đấy, nhưng rơi vào tay kẻ không biết làm ăn thì cũng như là vác bùn về ao. Vợ chồng ông Phú cứ thế mà sống trong cảnh giàu sang nhưng không con không cái. Thấy hình xe ngoan ngoãn, ông nhận nó làm con nuôi, lại cho nó học hành đàng hoàng. Thời gian lại thấm thoát cho thoi đưa. Bãi lầy ven sông năm nào đã trở thành nương dâu, ruộng lúa. Thằng xe cũng đã đỗ đạt đến chức trạng sư, làm ông thầy cãi nổi tiếng ở trên tỉnh. Hôm nay ông bà Phú vui lắm. Thằng con đưa vợ đưa con trai đầu lòng mới sinh về thăm ông bà nội. Tiếng xe ngựa leng keng dừng trước sân, cô con dâu đon đả bước xuống, ẵm đứa bé ngoan ngoãn, cúi chào cha mẹ chồng. Bà Hoa vui vẻ đón lấy đứa cháu nội, dở tấm khăn đang bọc thằng bé ra: ông xem này, thằng bé giống với thằng Cú An chưa? Thế là thằng bé nó quay lại là nó còn duyên với mình đấy. Ở bên ngoài xe, ông trạng sư đang xách đồ khệ nệ bước vào. Thằng bé nhìn thấy ông bà nội, đôi mắt trong veo, nở miệng cười toe toét. Tiện thể nó bĩnh luôn vào tay của bà Phú một cục thối ình ình. Ông Phú cười lớn: tiền sư bố, ông trạng sư con. Đi vào nhà đi các con, vào nhà đi. Nương dâu cứ càng ngày càng thêm xanh ngát. Ngôi làng Phú Viễn trở lại bình yên hơn bao giờ hết. Dòng sông vẫn cứ chảy miên man mãi, trôi đến một vùng xa xôi lắm, xa xôi lắm. Nơi ấy người ta còn nghèo, còn khổ. cũng có những con thuyền chải lênh đênh trên sóng nước. Đêm ấy, trăng sáng vằng vặc như là rát vàng lên mặt sông lấp lánh. Có anh dân chải nọ quăng lưới suốt từ tối đến giờ cũng chẳng được gì. Toàn đang định cất lưới đi về ngủ cho nó khỏe thì bỗng dưng tay anh cảm thấy cái lưới nó nặng trĩu, nặng trĩu. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, thật ra thì nó cũng chẳng phải là kết mở, nó cũng chẳng phải là kết mở. Nó là một cái kết để ai thích hiểu nó là cái gì thì hiểu, chứ còn nó chẳng, anh nghĩ thì nó cũng chẳng phải là kết mở. À, nếu như Quyết Đỗ có nghe thì thấy là ở cái đoạn cuối, đoạn về nửa sau của chuyện thì chị biên tập có xử lý rất là nhiều, đúng không? Và anh Tụ cũng đánh giá là những cái xử lý của chị biên tập thì cũng là để làm cho cái tác phẩm của em nó thêm tròn trịa, đúng không ạ? Cái đoạn kết là chị biên tập chị thêm vào, và rất nhiều một số cái tình tiết từ cái đoạn giữa giữa. Tất nhiên những tình tiết nó rất là nhỏ thôi, những cái tình tiết nó rất là nhỏ thì chị biên tập chị thêm vào. Cá nhân anh Tụ cũng đánh giá là anh rất là thích bộ này. Tại vì sao? Như các bạn đã biết thì viết chuyện ma tác giả viết cũng nhiều, nhưng hầu hết các tác giả đều khai thác là thầy pháp, pháp sư, thường thường là theo hướng đạo, tức là tu luyện đạo pháp để trừ ma diệt quỷ. Rất ít tác giả viết là nhà sư trừ ma diệt quỷ, đúng không ạ? Có nhưng ít. Thế cho nên là cái khai thác đó, khai thác theo cái hướng đó nó ít, thì thành ra nó lại quý các bạn đó. Bởi vì các bạn biết đó, Phật giáo thì thường thường là mang cái nét từ bi đó. Trong Phật pháp thì mang cái nét từ bi, thì mang cái nét gọi là chủ yếu là để cho con người ta biết hồi hướng mà quy về cái chính pháp đó. Thế cho nên là chính là vì cái đấy, thế nên là trong những cái phép thuật của các nhà sư của Phật giáo thì nó cũng không mang nặng cái sự sát phạt. Thế nên để mà các tác giả viết để những cái màn đánh nhau đến ngút ngàn đầy khốc liệt và uy phong, cảm ơn Huy Lê đã tặng sao, đầy khốc liệt và uy phong của các sư thì nó hơi khó, đúng không ạ? Hơi khó, phải thừa nhận một cái điều như thế. Tại vì đặc thù của Phật giáo là từ bi mà, đúng không? Thế nên là chị biên tập chị cũng có bàn với anh thì là có khi là để chị thêm một chút. Và chắc là Quyết cũng để ý thấy là cái tình tiết là thập nhị đồng nhân đó. Cảm ơn Lê Huy, cảm ơn Trương Quốc Huy. Hello hai bạn hiền đã tặng sao. Thập nhị đồng nhân, cái chi tiết thập nhị đồng nhân là chị biên chị cho thêm vào đánh nhau. Bởi vì ở trong các cái ngôi chùa đó, thập nhị đồng nhân hay còn được gọi là thập nhị La Hán, nó khác với các vị La Hán ở chùa Tây Phương nha các bạn nhá. Cũng là La Hán nhưng mà La Hán này là khác, La Hán hộ vệ. Khác với các vị La Hán chùa Tây Phương, khác với các vị La Hán mà các bạn vẫn được biết đó, thì thập nhị đồng nhân này là những người được chuyên dùng để cửa các thầy các sư của cửa nhà Phật giao những cái nhiệm vụ mang cái tính chất nó hơi sát phạt một chút đó. Thế nên là chị biên chị mới đưa cái tình tiết là để cho thập nhị đồng nhân nhảy vào đánh. Chứ thì nó sẽ mang cái màu sắc nó khắc nghiệt hơn. Tuy nhiên rằng nói gì thì nói, khó vẫn là khó. Thật sự là vẫn là khó. Tại vì như các bạn biết, hầu hết các phép nhà Phật thì chủ yếu nó thiên về siêu độ, để hồi hướng con người ta, để tẩy đi cái sát nghiệp, cái ác nghiệp. Đó. Thì dựa trên cái cơ sở của Quyết thì bên anh phát triển thêm một chút. Còn cái tình tiết bên cuối của chuyện thì cũng là chỉ thêm, nhưng mà thật ra thì các bạn cũng không nhất thiết phải cho rằng đó là cái kết mở. Các bạn cứ hình dung đó là một cái vòng luân hồi. Bởi vì cái câu chuyện này thì tác giả Quyết Đỗ đặt chuyên sâu về cái hướng nhà Phật. Đó. Chuyên sâu về cái hướng nhà Phật. Thế cho nên là các bạn cứ hình dung nó là một cái sự luân hồi. Cái ác nó luôn luôn tồn tại. Và khi cái ác còn tồn tại thì nó sẽ lợi dụng cái tham, cái sân, cái si, cái khổ, cái bi của con người để mà nó làm ác. Và luôn luôn có những cái người như là các sư sẽ đem cái chính pháp đó để chiếu sáng cái cuộc sống của con người và xua tan đi cái ác đó. Các bạn cứ hình dung như vậy, các bạn cứ hình dung là như vậy. Cái nội hàm của cái bộ truyện nó là như thế. Anh thì anh thấy nó, anh thấy là hay đấy. Nếu như em hiểu về những cái đấu pháp về cái trừ ma diệt quỷ của nhà Phật thì em nên khai thác, tại vì ít tác giả viết về cái trừ ma diệt quỷ của nhà Phật. Có nhưng mà họ ít. Mà cái gì ít thì nó cũng quý. Ok. Ok. Còn hồi nãy ở bên YouTube thì anh có ghim cái bình luận của Nguyễn Thuần lên, cũng không phải là để chửi hay là để nói cái gì cả. Tức là Nguyễn Thuần thắc mắc như vậy thì anh ghim lại để hết chuyện anh trả lời. Tức là Nguyễn Thuần nói là người chưa chết mà nổi. Thật ra thì nhá, Nguyễn Thuần, theo như khoa học mà nói như thế này. Người chưa chết vẫn có thể nổi, không phải cứ là người chết đuối rồi mới nổi. Người chết đuối người ta chìm. Cho đến vài ngày sau, theo những cái thời gian cố định và tùy trong cái tình trạng môi trường cố định, khi mà cơ thể nó bắt đầu có cái sự phân hủy ở trong nội tạng, nó hơi trương lên, nó tạo cái khí, thì nó mới đẩy cơ thể nổi lên, đúng không? Đấy là theo cái khoa học. Nhưng người chưa chết vẫn nổi, tức là người chết đuối, tức là đến cái giai đoạn gọi là có thể chết được rồi đấy, nhưng họ vẫn nổi là vì sao? Cái quá trình ngạt nước nhá, nó ngạt nước, tức là nước sẽ tràn vào trong phổi, đúng không ạ, dẫn đến là không hô hấp được và chết. Nhưng có một số trường hợp ngạt nước đó, tức là mới chết mà vẫn nổi đó, hoặc là chưa chết mà vẫn nổi. Nghe chưa chết là phải chìm, đúng không? Nhưng có một số trường hợp ngạt nước, nhưng họ sẽ chỉ bị mắc vào một đoạn này hoặc là một phần của phổi. Còn lại bên trong khoang nội tạng họ vẫn có được khoảng trống, vẫn nổi bình thường. Vẫn nổi bình thường nhá. Nhưng mà thật ra là họ đã chết rồi, không thể cứu được. Hoặc là lúc đó là người trong trạng thái hôn mê, tức là nôm na lúc đó không cứu là chết. Hoặc là cứ dập dềnh trôi như vậy lên vẫn cứu được. Thậm chí người ta còn tự tỉnh lại được, nếu trường hợp không quá nghiêm trọng. Tức là gì? Tức là cái khoang phổi của con người ta nó chưa bị nước hoàn toàn. Họ chẳng qua là vì thứ nhất là bị nước nó dìm mệt, lành bành nó mệt quá, nó rũ đi. Đó. Và đến một cái lúc nào đó do cái tác động của điều kiện ngoại cảnh, nó sẽ làm cho người ta hộc nước ra. Thì là con người ta sống lại. Cái đấy là có nha, Nguyễn Thuần. Đó, thì anh trả lời em nó như vậy. Còn trong cái tình tiết của cái bộ truyện này thì ý tác giả Quyết Đỗ nói rằng là cái việc mà hai cha con nó nhặt được cái bình, cái lọ lục bình, nó là âm mưu của con quỷ. Cái việc hai cha con bị cái con gì đâm vào trong cơ thể, vào trong con thuyền để nó chìm đó, thì cũng là do cái lọ lục bình. Thế cho nên nó sẽ không để cho hai cha con nhà đấy chết, ít nhất là không để cho ông Tính ông chết. Còn thằng An là để nó đổi hồn. Chứ còn ví dụ mà nó lại để cho hai cha con chết chìm xuống thì là hết chuyện, nói chuyện gì phải ông Thuần? Anh nói có đúng không? Thế bây giờ ví dụ như là con quỷ nó đã, con quỷ trong cái lọ lộc bình nó làm cho hai cha con nó gặp hai cha con để nó thế nọ thế kia, nó ma nó quái, thế rồi nó chìm xuống luôn, thế thì lấy đâu ra chuyện, thế còn gì là chuyện. Thế lúc đấy nó lại là phải theo cái góc độ khác, là một ngày nào đó có lợi lục bình trôi vào bờ, có ai nhặt được. Thế anh đoán nó là như vậy, đúng không? Thế nếu mà như em nói là người chơi Hello Văn Lợi đó, đúng không ạ? Nếu như mà như theo hướng Nguyễn Thuần, ý Nguyễn Thuần muốn nói là chết rồi thì nó sẽ chết chìm. Ừ, ok. Thế thì sẽ phải là đây vẫn là một trong những cái yếu tố xảy ra ma quái trên sông và chết. Thế thì một ngày nào đó là cái lọ lục bình nó lại trôi vào bờ, thì lại phải là người khác nhặt được. Cha con ông Tính lúc đấy nó chỉ là những cái nhân vật phụ của phụ thôi, xuất hiện phát chết luôn. Đấy. Không, Vượng Vũ, đấy là chúng ta nói đến cái trường hợp không biết bơi, tức là đã bị đuối nước rồi, trường hợp đuối nước rồi. Vương Vũ, Vũ Vượng. Thế nên là cái việc mà cha con nhà ông Tính nổi sống, vẫn sống, chỉ gọi là ngất đi thôi, nổi vào bờ là do con quỷ nó làm. Tất cả mọi thứ là do con quỷ nó làm. Nó phải để cho cha con ông này sống, để cho nó còn được lên bờ. Đó. Chứ nó dìm luôn xuống đấy thì còn nói chuyện quái gì. Thế nó lại phải ngồi dưới lòng sông để nó chờ, đúng không? Đấy, thế ý của tác giả nó là như thế. Còn ý giải thích theo khoa học thì như anh vừa nói đó, vẫn có thể không phải cứ sống, người sống không biết bơi thì là chìm. Không, có thể là họ sang cái giai đoạn giã gạo rồi, gọi là giã gạo đó, tức là không còn sức để dãy giụa nữa. Đó, có thể lúc đó còn được coi là chết đuối rồi, nhưng mà vì do cái oxy trong khoang phổi, trong cơ thể nó vẫn còn, thì người ta nổi bình thường. Chứ không phải cứ chết đuối là phải chìm rồi là sau đó mới nổi. Chết đuối xong một thời gian nó mới nổi, chứ cũng nó chả nổi ngay. Đó. Còn những cái trường hợp mà chết đuối, chết rồi đó, ngạt nước chết, không thở rồi vẫn thì nó nổi. Thì đó, tại vì trong lúc dãy giụa người ta hít khí, hít nước vào trong thì người ta ngạt, chết ngạt thôi. Nhưng mà sau đó khi người ta không dãy giụa nữa thì cái oxy nó đã đặc trưng. Các bạn cứ hình dung, các bạn lấy cái quả bóng bay, các bạn cho cái gì nặng vào, thổi vào, thì cái phần nó nặng nó chìm xuống, như cái phần mà nó hở ra cái bong bóng nước thì nó vẫn cứ nổi lên cơ mà. Đấy, chúng ta cứ hiểu nguyên tắc. Anh thì không phải là dân học về khoa học tự nhiên, nên anh cũng không biết cách giải thích làm sao cho nó hợp lý, nhưng mà anh nghĩ là anh nói như thế thì các bạn cũng có thể hiểu được cái vấn đề nó là như thế. Đó, đúng không ạ? Thì nôm na là anh ghim cái bình luận Nguyễn Thuần lên như thế là để xong chuyện anh giải thích nha. Các ông bỏ cái ý nghĩ đi là tôi ghi bình luận của người ta lên là để tôi chửi người ta. Đâu có cái gì đâu, bạn ấy hỏi bình thường thì mình trả lời bình thường đàng hoàng, đâu có gì đâu mà chửi. Tôi rất là hiền mà tại sao cứ chửi, tại sao tự nhiên không, tôi rất là hiền lành dễ thương, tại sao các bạn cứ nghĩ là tôi cứ động tí là tôi chửi người ta. Tôi nói thật, tôi nói thật luôn, tôi rất là hiền lành, tôi rất là dễ mến, tôi nói sai là xét đánh. Má, mưa to quá, sấm chớp. Cậu có nhìn thấy sợ chớp nó vừa lóe nữa không? Thôi có khi là dừng nha anh em nhá. Bây giờ sấm chớp quá rồi. Nó mưa từ nãy thôi, không phải là vì tôi nói mà sấm chớp đâu nha các ông. Nó mưa từ đầu, tôi đã bảo hôm nay là trời nó mưa suốt từ tối đến giờ đấy. Chết cười. Không phải là tôi chém gió cho nên là sấm chớp đâu. Ok, nó mưa suốt từ tối đến giờ, bây giờ kiểu nó cơn mưa nó nhiều quá ấy. Sấm sét nó tích tụ ấy. Ok, mình tắt livestream nha các bạn. Đúng cái lúc mình nói là chém gió thì bị sét đánh. Ok, dừng livestream, chúc bạn ngon và giấc mơ đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Quyết Đỗ. Anh mong rằng là em sẽ thoát ế, thì tiện thể cố gắng là từ giờ đến lúc hết dịch thì thôi, thì bố trí là tán tỉnh hết dịch cái làm cái đám cưới để anh vào nhá. Ok, tắt lại stream nha các bạn.